Chương 732, A Dương vs. CZ. 6. Canh thứ 2 cho thấy tịt ghi hot trên người quang mang tạo thành mặt khác hình thái bao khỏa tại tịt ghi hot quanh thân, thân thể xoay một vòng, tốc độ không giảm chút nào quay trở về đi qua, ạp sổn tránh đi quyệt ở tặc còn chưa rơi xuống đất, ạ ý gì ồ ạ sở công kích đã tới rồi, lập tức đâm vào ạp sổn trên thân. Như thế ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Ạp sổn ai sở bỉm cái gì Z nghe tiếng sững sờ. Z không nghĩ tới, loại tình huống này, Dương còn có thể để ạp sổn phát động công kích. Không đợi Z kinh ngạc, ạp sổn đã há miệng, trong miệng ngưng tụ ra màu xanh băng lánh tia sáng đi ra, tiếp tục như vậy tịt ghi họt liền bị chính diện đánh trúng vào. Quyết định thật nhanh chỉ có thể mở miệng hô. Nhanh lên giảm tốc độ, sau đó cực tốc lên cao áp tịt ghi họt nghe tiếng sau lập tức ngừng lại. À ý gì ồ ạ sơ lực lượng biến mất về sau, bởi vì lúc trước lực trúng kích, cho nên ạp sổn tự nhiên là không sẽ dừng lại sẽ tiếp tục lui về phía sau, lúc này liền kéo dài khoảng cách. Cùng một thời gian tịt ghi họt thay đổi phương hướng hướng phía không trung thẳng tắp bay đi lên, ải sơ bỉm cũng đồng thời bộc phát, bất quá tịt ghi họt tốc độ quá nhanh cũng không có khả năng đánh trúng, nhưng mà đó cũng không phải Dương mục đích. Ảp sổn sử dụng dạ dồ ô dạ cho thấy ô dạ lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, cong trên đao hào quang màu xanh lam lập lòe, Z thấy thế lập tức thầm nghĩ hỏng bét, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cho thấy giả dồ ổ giả phá không mà ra hướng thẳng đến tịt ghi hot bổ tới. Z thấy thế biết giả dồ ổ giả uy lực vội vàng hô lớn. Tịt ghi hot nhanh lên so ra cái này tuyệt chiêu sẽ liên tục công kích, nhất định phải liên tục tránh né. Tịt ghi hot nghe tiếng sau lập tức gật đầu, nhanh chóng tránh đi. Nhưng là như là trong dự liệu, cho thấy lưỡi dao tại sượt qua người trong nháy mắt, lại lần nữa gãy trở lại. Liền xem như nghĩ phải nhanh chóng cận thân công kích gạp sổn bản thể cũng không có bao nhiêu thời gian. Cái này dạ dồ ổ dạ tốc độ không thể so với tịt ghi hot tốc độ chậm. Tịt ghi hot cảm nhận được nguy cơ về sau lại lần nữa tránh thoát, liền như thế không trung tịt ghi hot không ngừng tránh né lấy công kích, Z thấy thế cũng âm thầm lo lắng. Không được, tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị trúng mục tiêu, nếu như có thể nghĩ biện pháp trúng mục tiêu bản thể lời nói chờ một chút, coi như không có cách nào trúng mục tiêu bản thể. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu cái kia tịt ghi họ sử dụng e sở là nhìn xem không trúng tịt ghi họ, Z cũng là một trận xuất ruột, cái này tuyệt chiêu, tin tưởng chỉ cần có thể ngăn cản ạp sổn bản thân là có thể, nhưng là tuyệt chiêu tốc độ quá nhanh, tại công kích đến ạp sổn trước kia nhất định sẽ bị trúng mục tiêu. Nhưng là Z lại có ý khác, cho thấy tịt ghi họ nghe tiếng về sau, hai cánh vướt, sau đó giống như đem không khí chung quanh tất cả tập hợp lên, tạo thành một viên hình tròn phong nhận N ghi bản, sau đó đem E sở là vứt ra ngoài, mục tiêu lại không phải ạp sổn mà là chạm mặt tới dạ dồ ổ dạ, cho thấy hai cái tuyệt chiêu tương hô va chạm, dạ dồ ổ dạ lập tức nổ tung lên, thành công ngăn trở lưỡi dao mãnh liệt thế công. Thì ra là thế, dùng công kích tới khi phòng ngự phá giải ạp sổn dạ dồ ổ dạ, sao cái này đích xác là một biện pháp rất tốt đâu. Trên khán đài ổ kỳ đỏ tiến sĩ thấy thế nhịn không được nói ra. Không hổ là lần này lữ hành bên trong ưu tú nhất huấn luyện ra một trong, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp ứng đối. Bất quá một bên sạp di nã lại là lộ ra ý tứ không rõ ý vị tiếu dung. Thật là thế này phải không thế nào, bởi như vậy tuyệt chiêu của ngươi liền không dùng được đi. Tịt ghi họ sử dụng e sở là Z gặp ý nghĩ của mình thành công lập tức mở miệng nói ra, đồng thời cũng nắm chặt thời gian phản kích, e sở là lại lần nữa phá không mà ra, đã thấy Dương lộ ra một kia giống như sạp di nã biểu lộ. Có thể nghĩ đến biện pháp là không tệ, thế nhưng là một cái có thể chống đỡ được, như vậy hai cái ba cái, thậm chí là năm cái đâu cái gì. Ạp sổn bạo phong chi nhận đám người kinh hô bên trong, cho thấy Dương lần nữa mở miệng nói, ạp sổn nghe tiếng về sau, nhảy nhảy lên, chung quanh thân thể bị một cô mánh liệt màu lam gió lốc bao khỏa, đồng thời ạp sổn cong trên đao đã ngưng tụ ra màu xanh đậm ổ dạ chi lực, sau đó tùy tờ lực lượng từ từ hướng phía loan đao phía trên tụ tập, hào quang màu xanh lam càng thêm lóa mắt như là cờ dĩ tổ. Hiu hiu hiu cho thấy ạp sổn đầu bãi xuống, một đạo tinh lam sắc hình bán nguyệt loan đao phá không mà ra, cùng một thời gian, cái kia một ngã rẽ trong đao giống như vật sống, sau một khắc từ từ phân tán ra đến, khiến người ta cảm thấy hoa mắt, nguyên bản một ngã rẽ đao một hóa năm, năm đạo ẩn chứa so lúc trước giả dồ ổ giả càng nhanh sắc bén hơn tốc độ hướng phía trước vọt tới, e sợ là tiếp xúc trong đó một đạo lưỡi dao đồng thời. Lập tức bị tách ra ra tịt ghi hot nhanh lên tránh đi. A Z thấy thế vội vàng hô, Địch ghi họt nghe tiếng lập tức bắt đầu tránh né, liên tục tránh đi hai đạo về sau. Địch ghi họt thay đổi phương hướng hướng phía chỗ cẳng cao hơn bay đi, cái khác ba đạo lưỡi dao theo sát phía sau đi theo. Sau đó hiện ra hình tam giác phương hướng hướng phía địch ghi họt vọt tới, rét vội vàng hô lớn. Sử dụng quyệt ở tặc cực tốc hạ xuống địch ghi họt lập tức hóa thành màu bạc điện quang hướng xuống đất rơi xuống, bởi vì số lượng càng nhiều, mà lại gia nhập dạ dỗ huyền lực lượng không thuộc về hoàn toàn ô dạ chi lực. Cho nên cho dù tốc độ cùng trình độ sắc bén mạnh hơn, cho nên lực khống chế không đủ, lại thêm số lượng khá nhiều, ạp sổn khống chế độ chính xác cũng sẽ phân tán ra, ba đạo lưỡi dao tại địch ghi họt nhanh chóng tránh đi về sau tự chủ đụng vào nhau, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Mà lúc này, tại địch ghi họt rơi xuống đất thời điểm, vừa mới bị tránh đi hai đạo lưỡi dao lại lần nữa đánh tới, lúc này, đã biến mất ba đạo lưỡi dao. Cho nên cái này hai đạo khống chế đối với ạp sổn tới nói thế nhưng là càng thêm tinh chuẩn. Hai đạo lưỡi dao rất nhanh liền đuổi kịp địch ghi họt. Địch ghi họt trên không trung bay lượn toàn lực tránh né lấy công kích. Ạp sổn nhắm mắt lại, nhưng là lợi dụng ổ dạ lực lượng tình huống chung quanh nhắm mắt lại cũng có thể nhất thanh nhị sở. 42 nhìn xem rằng co không xong, chỉ có thể điều động hai đạo lưỡi dao tách ra. Một đạo lưỡi dao đi tới địch ghi họt trên không, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Địch ghi họt chỉ có thể nghiêng người tránh né, lưỡi dao lấy tốc độ cực nhanh rơi đến dưới đất, lập tức đem mặt đất mổ ra một cái lỗ hổng, đồng thời chung quanh bụi cỏ cũng bị sắc bén khí lưu cho cắt chém phân tán ra tới. Thừa hạ tối hậu một đạo lưỡi dao, từ địch ghi họt phía dưới vọt lên. Sử dụng sở tạo hình để ngăn cản rét thấy thế la lớn. Địch ghi họt nghe tiếng hai cánh lập tức lập lòe ra kim loại sáng bóng. Sau đó dùng cứng rắn hai cánh cùng sau cùng một đạo lưỡi dao đụng vào nhau. Lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong lúc nổ tung, địch ghi họt từ trong xương khói bị bắn ra ngoài, sau đó cố gắng trên không trung ổn định thân thể của mình mới không có rơi xuống. Z thấy thế ám đạo. Hô thật là nguy hiểm.